Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 937 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Từ nhỏ sống trong nhung lụa cậy tài khinh người, Hoắc Hâm bao thói quen với đem chính mình đặt ở cao cao tại thượng địa vị đối đãi bất luận kẻ nào. Thẳng đến hôm nay, hắn mới chân chính ý thức được vị này liền phụ vương đều ở kiêng kỵ nhỏ sinh nữ hài khủng bố. Cùng với lúc trước chính mình tự cho là tiêu sái thông báo là cỡ nào vớ vẩn, nàng không phải những cái đó xã hội trung hạ tầng khát vọng vinh hoa phú quý dung chi tục phấn. Không phải sẽ bị chính mình anh tuấn chính mình tài văn chương chính mình ra thế cùng tài phú sở thuyết phục tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm nữ hài, mà là có thể giống như bây giờ. Động động ngón tay liền đem chính mình giống một con dẹp giống nhau nghiền chết. Chỉ dùng không đến một năm thời gian liền từ một cái không nơi nương tựa cô nhi bò lên trên lực. Lượng cùng quyền lực song trọng đỉnh kỳ tích ảo thuật ra. Một cái so với chính mình càng thêm lãnh khóc vô tình càng thêm không kiêng nể gì chân chính đại ma. Vương, ý thức được này hết thảy. Hoắc Hâm bao cũng không có bị vạn niệm câu hôi tuyệt vọng bao phủ. Thay thế, là thật sâu oán hận đối tự thân vô lực oán hận. Đối phụ thân ném xuống hết thảy biến mất làm cho sự tình mất khống chế oán hận. Đối Khúc Vân Sở biểu hiện ra cường thế cùng bừa bãi ái đến mức tận cùng. Lại bởi vậy sinh ra thật sâu cảm giác tự ti, tự ái mà sinh oán hận ha, ha, ha, hắn giống cái nửa hư máy móc gần từng chữ một mà cười ba tiếng. Mỗi cười một tiếng, liền chụp động chính mình bàn tay, sau đó gợi lên miệng mình, hảo a. Khúc Vân, thua ở ngươi trong tay, ta tâm phục khẩu phục, chỉ tiếc ta kia liệu sự như thần lão ba trước đó biết sẽ có như vậy kết quả. Cho nên đem toàn bộ cục diện rồi dám ném cho ta. Nhân gian bốc hơi a ha ha ha ha, Khúc Vân, ngươi ngàn tính vạn tính, sợ là duy độc không tính đến cuối cùng cũng tìm không thấy ta lão ba đi. A, không biết, ngươi tính toán như thế nào xử trí ta đâu. Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là tưởng lấy ta đương con tin hoặc là mồi câu ra hắn tới. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi, vô dụng, ha ha ha ha, Khúc Vân phía sau Khang Tư Ni lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía Hoắc Hâm Bao. Đối cái này vẫn luôn vọng tưởng chiếm hữu chủ nhân nhà mình cặn bã. Nàng vẫn luôn là thập phần chán ghét. Nhưng mà hiện tại thế nhưng đối gia hỏa này sinh ra một tia thương hại, đánh bạc hết thảy không hề. Đường lui mà khiêu chiến không có khả năng chiến thắng ngạch địch nhân. Cuối cùng đây là bị chủ nhân nàng cấp chơi hỏng rồi. Thật đáng thương, đứng ở phía trước Khúc Vân bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại lâm vào thật sâu rồi dám. Nàng không sợ Hoắc Hâm Bao giả ngây giả dại che giấu Hoắc Mẫn Dương hành tung. Bởi vì như vậy nàng có vô số loại biện pháp vừa đe dọa vừa dụ dỗ lừa gạt lừa dối được đến chính. Mình muốn đáp án, nhưng mà đã nàng thấy rõ lực. Lại sao có thể nhìn không ra tới Hoắc Hâm Bao là thật sự không biết hắn lão cha hành tung. Này thuyết minh Hoắc Mẫn Dương tuyệt phi giống hắn nói như vậy bởi vì sợ chính mình. Trước tiên lưu hảo đường lui lùi bước. Mà là lựa chọn từ bỏ Tang Vương Phủ ở Đại Dung kinh doanh hết thảy cơ nghiệp. Quyết tâm được ăn cả ngã về không đi làm một kiện xa càng quan trọng. Xa càng nguy hiểm sự tình, lấy Tang Vương phụ tử quan hệ. Khúc Vân đánh giá Hoắc Hâm Bao còn không có chính mình hiểu biết hắn kia kiêu hùng lão cha. Phàm là đối Đại Dung triều chính có điều hiểu biết người đều biết Hoắc Mẫn Dương thỏ khôn có ba hang. Mọi việc động thủ trước tất sẽ bị hảo một bộ chuẩn bị ở sau. Hết thảy lấy kế hoạch của chính mình sẽ thất bại vì xuất phát nhưng mà này chỉ là mặt ngoài hiện. Tượng, trên thực tế, thông qua 5 lần 7 lượt giao thủ lẫn nhau có thắng bại sau Khúc Vân sở hiểu rõ cái kia Hoắc Mẫn. Dương, hắn sở hữu chuẩn bị ở sau. Sở hữu vì kế hoạch thất bại sở chuẩn bị một loạt phức tạp hậu bị kế hoạch. Chưa bao giờ có một cái là xuất phát từ cho chính mình lưu ra đường lui mục đích người nam nhân này. Trong mắt chỉ có một sự kiện, chính mình cuối cùng mục tiêu, bảo tồn thực lực là vì nó, làm chính mình sống sót cũng là vì nó. nếu có thể bảo đảm thực hiện mục tiêu, Hoắc Mẫn Dương tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ hy sinh bất luận kẻ nào. Bao gồm chính hắn, trong xương cốt, hắn là một cái xa so Hoắc Hâm Bao càng thêm điên cuồng. Càng thêm bất kể hậu quả người, đương hai quân chém giết bên ta đại bại Tử Thương hầu như không còn mấy dục hỏng mất khi. Cái này kẻ điên trong đầu tưởng tuyệt đối chỉ có như thế nào bắt lấy địch nhân chủ soái thủ cấp. Mà trước mắt tệ nhất một chút là, Khúc Vân thậm chí căn bản không biết Hoắc Mẫn Dương rốt cuộc ở mưu hoa chút cái gì, mưu sĩ tranh chấp. Bất đắc dĩ nhất thời điểm đó là đương ngươi mãn bàn hắc tử liền thành đại long. Tứ giác toàn thu chiếm hết thượng phong tự cho là tất thắng là lúc. Lại phát hiện đối phương đem bài tử dừng ở kỳ quái địa phương. Nguyên lai nhân gia ở cùng ngươi hạ cờ năm quân, lúc trước Vân Thường chi loạn khi Khúc Vân liền từng như vậy xuất kỳ bất ý mà ở tuyệt cảnh chung. Nhất cử phá hư Hoắc Mẫn Dương bố trí sở hữu cục diện. Hiện tại nàng cảm giác chính mình bị dùng đồng dạng thủ đoạn phản đem một quân, nếu tăng vương phủ. Kết cục, Long truyền nhân tồn vong, đại dung đế vị, đối Vân Thường tiên phủ áp chế tất cả đều là căn bản không sao cả ngụy trang. Như vậy chính mình trong khoảng thời gian này đến tột cùng ở vội chút cái gì? Sao, đảo cũng không tính hoàn toàn hạt vội, vô luận Hoắc Mẫn Dương có để ý hay không? Giúp Long nữ tỷ tỷ các nàng bảo hạ này Giang Sơn đối Khúc Vân mà nói vẫn là thập phần có ý nghĩa. Hơn nữa kế tiếp nếu Hoắc Mẫn Dương không đến mức làm ra cái đột nhiên đem thanh toán trước tiên. Kéo tới cái loại này trình độ bút tích. Thế cục thế tất sẽ từ Khúc Vân bên này ổn chiếm thượng phong. Sau đó chính là cùng thời gian thi chạy, ở Hoắc Mẫn Dương làm ra cái gì đại tin tức phía trước điều tra rõ hắn rốt cuộc đang làm gì kỳ thật. Cụ thể sự tình Khúc Vân tuy rằng không biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có cái đại khái phương hướng suy đoán. Cùng đại tinh linh đình câu thông chung, Khúc Vân biết được Hoắc Mẫn mát. Ô Nỗ Văn Văn Huy mỗ cùng tối tăm ánh trăng sư đồ phụ tử quan hệ. Cũng hiểu biết ba người đều là hiện giờ trên tinh cầu này sứ đồ tổ chức tối cao thủ lĩnh, nhưng mà tối tăm ánh trăng bọn họ tỏ vẻ vui lòng phục tùng mà quy phục lúc sau. Lại ai cũng nói không rõ Hoắc Mẫn Dương đến tột cùng ở mưu hoa chút cái gì. Bọn họ chỉ biết hắn đạt được thần dụ cùng thanh toán có quan hệ thần dụ bằng không Khúc Vân. Cũng sẽ không lập tức liền nghĩ đến muốn lo lắng hắn có khả năng đem thanh toán thời gian trước. Tiên ân, ngươi không nhìn lầm, đại tinh linh đình thật đúng là Khúc Vân cấp mời đi theo hỗ trợ. Nàng yêu cầu tân yến cao ốc bên kia làm ra đại sự tình kiềm chế tăng vương phủ tầm mắt. Mượn cơ hội này ám sát Lữ Lương căn cứ kia 78 vị quan viên, đến nỗi coi như lấy cớ A Nam hy chết. Đại tinh linh đình kia giúp kẻ điên là thật sự không để ở trong lòng. Khúc Vân rốt cuộc như thế nào làm được làm cho bọn họ phản bội vẫn luôn hợp tác sứ đồ thế lực mà. Lựa chọn lâm thời cùng nàng hợp tác, đó là lời phía sau, ở không có siêu nhân những cái đó trong thế giới. Đại đa số chính khách cũng không xem trọng ám sát loại này rất có nghệ thuật hơi thở thủ đoạn. Đó là bởi vì nó sở yêu cầu lưng đeo nguy hiểm viễn siêu có khả năng mang đến giá trị, nhưng siêu nhân chủ đạo biểu thế giới lại phi như thế. Đương đối thủ của ngươi trong một đêm giết sạch rồi ngươi sở hữu thủ hạ. Chỉ huy của ngươi hệ thống chung mỗi một vị trung tầng nhân viên cùng truyền lệnh giả. Giết chết sở hữu ngươi có thể tin cậy cũng làm át chủ bài che giấu nhân vật trọng yếu. Ngươi tuyệt đối sẽ thể nghiệm đến Hoắc Hâm Bao hiện tại giống nhau tuyệt vọng tâm tình, đơn giản. Một kích chung, dứt khoát lưu loát mà kiên quyết vấn đề. Đây là Khúc Vân thích thủ đoạn. Hết chương.